Chàng rể siêu cấp, chương 1082. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng hơn là, hiện tại Làn Long đang trong thời kỳ dưỡng bệnh. Đây là một cơ hội tuyệt vời nếu thời gian quay ngược lại, Làn Long càng trở nên mạnh hơn, muốn đối phó với nó sẽ càng khó hành. Có thể nói bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để đối phó với Lân Long, một khi bỏ lỡ, chỉ sợ sẽ hình thành một tình thế nguy hiểm không thể cứu vãn. Tôi quay lại là để nói với các người, tôi định đến hô rừng bóng đêm. Hàn Tam Thiên nói, bây giờ, Phí Linh Sinh chấn động và kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên. Tuy rằng nàng đã đoán được y Hàn Tam Thiên sẽ thay đổi kế hoạch, không ngờ ai nhanh như vậy. Nhân lúc nó còn đang dưỡng bệnh, đây là cơ hội tốt nhất. Hàn Tam Thiên nói, đạo lý này Phí Linh Sinh hiểu được, hơn nữa nếu y Hàn Tam Thiên đã quyết định, không ai có thể thay đổi được. Hàn Tông Chủ, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Chiêm Thai Lưu Nguyệt yên lặng không nói gì, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi Hàn Tam Thiên. Nàng không thể giúp gì được trong chuyện này, nhưng theo suy nghĩ của Hàn, quyết định vội vàng như thế là không hợp lý, bởi vì Làn Long quá mạnh mẽ. Lúc trước khi phong ấn Lân Long, tất cả cao thủ của thế giới Hiên Viên hầu như đều ngã xuống. Mà hiện giờ Hàn Tam Thiên lại muốn một mình đối phó với Lâm Long, đó không phải là si tâm vọng tưởng sao? Hơn nữa Hàn Tam Thiên không cần gánh vác trách nhiệm liên quan đến vận mệnh của cả thế giới Hiên Viên lên người mình. Tất cả những người tu luyện nên cùng nhau giải quyết sắc rồi hay? Chiêm Thai Tông Chủ không cần lo tặng cho tôi. Nếu bỏ lỡ thời cơ trước mắt chỉ sợ thế giới Hiên Viên sẽ bị phá hủy. Cho nên tôi phải làm như vậy. Hàn Tam Thiên nói, sư phụ, lỡ như ngài không về được vậy ta phải giải thích với sư có như thế nào? Nàng sẽ giết ta, Hoàng Kiêu Dũng nói, tuy lời thì như vậy, nhưng hắn ta không sợ Khương Oánh Oánh đối phó với mình như thế nào, mà là hắn ta muốn dùng Khương Oánh Oánh khiến cho Hàn Tam Thiên suy nghĩ lại, sau đó tỉnh đến việc đi tới khu rừng bóng đêm. Nếu tôi thật sự chết rồi, tất cả mọi người cũng không sống được cho nên anh không cần phải lo lắng cô ấy sẽ giết anh. Hàn Tam Thiên cười nói, hiện tại anh là người mạnh nhất thế giới Hiên Viên, một khi anh chết trong khu rừng bóng đêm thì vận mệnh của thế giới Hiên Viên sẽ không tránh khỏi kết cục bị phá hủy. Khi đó cho dù là ai cũng chỉ có một con đường chết. Mí mắt Hoàng Kiêu Dũng nhảy dựng, nhanh chóng nói, sư phụ ta nghĩ ngài nhất định sẽ bình an trở về. Ngài là vô địch trong mắt ta, Lân Long làm sao có thể là đối thủ của ngài. Đối mặt với lời an ủi của Hoàng Kiêu Dũng, Hàn Tam Thiên chỉ mỉm cười. Thực ra trong lòng của anh không nắm chắc được điều gì. Lân Long đến từ một thế giới cấp cao, nó rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì Hàn Tam Thiên không thể tưởng tượng được. Hơn nữa anh không biết thiên kiếp sẽ ảnh hưởng đến nó bao nhiêu. Cho nên hiện tại anh giống như một con chuột bạch vì làm thí nghiệm mà trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nếu có sự lựa chọn, Hàn Tam Thiên sẽ không làm như vậy, chỉ tiếc rằng hiện tại anh hoàn toàn không có sự lựa chọn. Được rồi, chuyện nên giải thích cũng đã giải thích xong, tôi phải lên đường đây. Các người tự mình bảo trọng, Hàn Tam Thiên nói, ZOSG bản quyền 1467 AG 3 người Hoàng Kiêu Dũng tiễn Hàn Tam Thiên ra cửa. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không thể nói thành lời được, chỉ có thể nhìn theo Hàn Tam Thiên càng lúc càng đi xa. Lần này sư phụ đi, không biết có trở về không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Kiêu Dũng cúi đầu, bộ dạng không còn chút sức lực, sắc mặt Phi Linh Sinh nghiêm túc. Trong mắt của nàng, sức mạnh của Hàn Tam Thiên đối phó với Làn Long hy vọng rất nhỏ bé. Nhưng hiện tại thế giới Hiên Viên, hoàn toàn không có ai đủ tư cách đi hỗ trợ. Cao thủ cảnh giới cực sư, nhiều nhất cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi, không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng Phí Linh Sinh không muốn nói những lời khiến cho người ta nản lòng, nàng nói với Hoàng Kiêu Dũng. Trong cảm nhận của ngươi, hắn không phải là vô địch sao, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không tin tưởng hắn? Hoàng Kiêu Dũng sửng sốt, sau đó hít sâu một hơi, ưỡn ngực nói. Làm sao có thể, sao ta lại không tin tưởng sư phụ được? Sư phụ của gia chắc chắn sẽ có giết chết Lân Long. Cứ chờ xem, không bao lâu nữa chúng ta có thể nhằm nháp thứ mùi vị thịt của rồng rồi. Phí Linh Sinh cười nhạt, lời nói ủng hộ tinh thần này của Hoàng Kiêu Dũng tuy rằng có hơi khoa trương, nhưng cũng làm cho người ta phấn chân lên. Chiêm Thai Tông Chủ, chúng ta tiếp tục ở lại Điện Hoàng Long hay là quay về Tam Thiên Tông? Hoàng Kiêu Dũng nói Chiêm Thai Lưu Nguyệt, quay về Tam Thiên Tòng gì? Chiêm Thai Lưu Nguyệt nói không do dự, Điện Hoàng Long không có gì đáng để nàng lưu ý yến. Hơn nữa đã đi lâu như vậy, nàng cũng không muốn người trong tông môn lo lắng cho nàng, vì vậy cũng nên trở về xem thử. Hoàng Kiêu Dũng nghĩ trong đầu, dư xê hồ từ trên trời giáng xuống, kiểu phương tiện bay lượn này là thuận tiện nhất. Phi Linh Nhi, chúng ta phải đi rồi. Đến lúc có thịt rồng, ta nhất định sẽ kêu sư phụ thông báo cho ngươi. Hoàng Kiêu Dũng nói, người yên tâm ta nhất định sẽ đến. Dực hổ bay vút lên trời, chở hai người bay về phía Tam Thiên Tông. Phí Linh Sinh ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng của cả hai biến mất ở phía chân trời, lúc này mới cúi đầu trở về phòng của mình. Tam Thiên Tông, tin tức Hàn Tam Thiên giết chết Đệ Tôn, trở thành tên Đệ Tôn đã truyền đến Tam Thiên Tông. Hơn nữa hiện tại hầu như cả Hoàng Đình đều biết, cho nên bây giờ Tam Thiên Tông, cho dù chỉ là một tông môn mới được thành lập nhưng cũng vì chuyện đó mà trở thành tông môn đệ nhất trong Hoàng Đình, vì lòng chủ cũng chính là Đệ Tôn đương nhiệm. Điều này rất tuyệt vời. Nhưng khi mọi người đang phấn chân thì không hiểu sao Khương Oánh Oánh lại hơi lo lắng. Loại cảm giác khác thường này khiến cho cô cảm thấy dường như Hàn Tam Thiên đã xảy ra chuyện gì đó. Một dự cảm không rõ ràng cứ quanh quẩn trong lòng, làm như thế nào cũng không xua tan được. Sau một ngày, Hoàng Kiêu Dũng và Chiêm Thai Lưu Nguyệt bình an trở về. Khi Khương Oánh Oánh biết được chuyện này lập tức chạy thẳng đến trước của tông môn. Nhưng cô chỉ thấy Hoàng Kiêu Dũng và Chiêm Thai Lưu Nguyệt, hoàn toàn không nhìn thấy Hàn Tam Thiên. Hoàng Kiêu Dũng, anh trai của tôi đâu? Khương Oánh Oánh đi đến trước mặt Hoàng Kiêu Dũng, vội vàng hỏi. Hoàng Kiêu Dũng nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Khương Oánh Oánh, nhưng nơi này đông người, tình hình ở khu rừng bóng đêm không thể để lộ ra ngoài, chỉ có thể nói. Sư có, chúng ta tìm một nơi không có ai, ta sẽ từ từ nói với người. Khương Oánh Oánh lập tức dẫn theo Hoàng Kiêu Dũng rời khỏi tông môn, đi đến phía sau núi Phượng Hoàng. Hoàng Kiêu Dũng giống như con gà con không có sức phản kháng, chỉ có thể cam chịu số phận. Đi đến phía sau núi, Khương Oánh Oánh buông Hoàng Kiêu Dũng ra, sau đó liền hỏi. Sao lại thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải anh trai của tôi đã gặp chuyện nguy hiểm không? Cách chương.